Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Phúc Địa Động Thiên. Tuyệt cảnh khốn cục, Thiên Thần Sơn, Lục Thanh Phong rơi vào Phá Phong trước mặt, Phá Phong chật vật, toàn thân bị bỏng, bị dây leo trói buộc trên mặt đất, Ngột Ưng bị đốt thành khung xương, rơi xuống ở bên. Các hạ thần thông, lão phu bội phục, chỉ là ta Kim Tầm Tiên Tông chiếm cứ một chỗ phúc địa. Trong tông trúc cơ vô số, nếu ngươi chỉ là một người, lão phu khuyên nhủ một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ có sai lầm, Phá Phong lạc bại bị bắt, vẫn như cũ kiêu căng không phục khuất. Trầm giọng nói, tản đi đi, Lục Thanh Phong không để ý tới Phá Phong. Quay đầu nhìn về phía âm phù môn chúng nhân nói, lời kế tiếp, âm phù môn người không cần biết được. Vâng, đám người tuy tốt kỳ tiên nhân đối thoại, nhưng Lục Thanh Phong tích uy quá sâu. Ứng thanh về sau, đám người lui ra, Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía Phá Phong. Miệng nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu có chần chờ hoặc là nửa điểm hư giả, muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn xưa nay chán ghét thẩm vấn, một là không nhất định có thể hỏi ra vật hữu dụng, thứ hai cho địch nhân lật bàn hy vọng. Lần này vì động thiên phúc địa tin tức, thời gian 20 năm lại mãi mới chờ đến lúc tới một cái trúc cơ tu sĩ tùy ý giết, thực sự đáng tiếc, bất đắc dĩ, chỉ có thể cố mà làm ép hỏi một phen. Một mặt nói, Lục Thanh Phong một mặt tiến lên, đưa tay thi triển độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp. Pháp này nuốt hận ác độc. Phá Phong chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài bị yêu lửa thiêu đốt, như là ngàn vạn cái con kiến tại leo lên. Khó chịu, thống khổ đồng loạt đánh tới, khiến người muốn chết không muốn sống. Lục Thanh Phong tùy ý thi triển, chợt thu tay lại, chỉ là để Phá Phong đối nhau không bằng chết có cái khái niệm, thuận tiện hỏi thăm. Hô hô, pháp môn thu nhiếp, Phá Phong đã toàn thân sụi lơ, mồ hôi nhễ nhại, trùng điệp thở dốc. Lục Thanh Phong tiện tay bày ra cấm chế, nhìn về phía Phá Phong, lúc này mới chính thức bắt đầu thẩm vấn. Nửa ngày sau, Lục Thanh Phong mang theo bị tra tấn không thành hình người Phá Phong, gọi một đầu con nai thay đi bộ, thẳng hướng Kim Tầm Thần Sơn tiến đến, ép hỏi nửa ngày, cuối cùng đối Kim Tầm Phúc Địa, Kim Tầm Tiên Tông có hiểu biết, đối toàn bộ thiên vu giới thế cục, cũng nháy mắt sáng tỏ. Kim Tầm Phúc Địa cửa vào, ngay tại Kim Tầm bên trong ngọn Thần Sơn, Lục Thanh Phong một mặt đi đường, một mặt chỉnh lý tin tức. Kim Tầm Thần Sơn là Kim Tầm Phúc Địa bên trong. Kim Tầm Tiên Tông nâng đỡ phàm tục thế lực, là vì khống chế trong thế tục tài nguyên mà thành lập. Kim Tầm Tiên Tông ở vào Kim Tầm Phúc Địa. Bên trong, tổng cộng có thối thể cảnh tu sĩ một người, bồi nguyên cảnh tu sĩ hai người, ngưng dịch cảnh tu sĩ hai người, dẫn khí cảnh tu sĩ năm người, trúc cơ vô số. Dọa người mà thôi. Lục Thanh Phong cười khẽ. Phá Phong bị bắt, nghĩ chuyển ra Kim Tầm Tiên Tông, coi là có thể hù dọa Lục Thanh Phong, từ đó bảo mệnh. Miệng nói trong tông trúc cơ vô số, đợi Lục Thanh Phong thi triển độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, đem tâm trí phong tuyến phá hủy về sau, liền ngã hạt đậu nói ra, Kim Tầm Tiên Tông trúc cơ vẻn vẹn 10 người mà thôi, trừ hắn ra, càng chỉ có 9 người. Lục Thanh Phong cũng coi như biết, Phá Phong vì sao không coi ai ra gì, có chút kiêu căng, chấp trưởng một chỗ phúc địa tiên tông, cũng chỉ có 10 vị trúc cơ tu sĩ, tại thế tục ở giữa có thể xưng tiên nhân, lâu dài xuống tới, tâm tính tự nhiên phát sinh biến hóa, chỉ là trúc cơ tu sĩ không tu tâm tính, dần già, cao cao tại thượng tâm tính cố định, cũng liền khó sửa đổi, tự thân ngược lại vẫn không cảm giác được có vấn đề. chính là đường đến chỗ chết chỗ. Tu hành tận thế, quả nhiên không giả. Lục Thanh Phong trong lúc suy tư, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng đang cảm thán, dù sao cũng là chiếm cứ một phương phúc địa tiên tông. Bây giờ lại chỉ có hai trưởng số lượng trúc cơ tu sĩ. Ngay cả linh hư tu sĩ đều không có. Thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Địa tiên diễn sinh phúc địa, thiên tiên tạo hóa động thiên. Nếu là tu hành thịnh thế, chiếm cứ phúc địa, ít nhất cũng phải có địa tiên chân quân tọa chấn. Địa tiên đạo quả, liền có thể giữa thiên địa, lấy đại thần thông diễn sinh ra một khối phúc địa. Phúc địa đã độc lập với bên ngoài, lại phụ thuộc vào thiên địa, chính là tuyệt hảo tu hành chỗ. Phúc địa bên trong, địa tiên tu hành, chống cự ngoại địch đều là tuyệt hảo. Một chỗ tông môn, chỉ cần ra một tôn địa tiên chân quân, có phúc địa vì tông môn trụ sở, lập tức liền có thể kéo dài vạn cổ không suy. Chỉ tiếc, bất luận là động thiên vẫn là phúc địa, tuy nói độc lập tự chủ, nhưng cuối cùng phụ thuộc vào một phương thiên địa, chưa từng siêu thoát. Nếu là phi thăng thượng giới về sau, tấn thăng nữa thiên tiên, địa tiên, thì hồng hoang bất diệt, động thiên phúc địa không suy. Đây cũng là dù là có chút hạ giới vị cách đầy đủ cao, có thể cung cấp nuôi dưỡng ra địa tiên, thiên tiên, nhưng rất nhiều hạ giới tu sĩ cũng sẽ lựa chọn tại đại thừa chân tiên chi cảnh phi thăng nguyên nhân. Phi thăng thượng giới về sau, đúc thành địa tiên đạo quả, thiên tiên đạo quả mặc dù càng thêm gian nan, nhưng ít ra động thiên phúc địa cùng tuyên cổ hồng hoang cùng tồn. Giống như là bất tử không mật, mà có chút vị cách tương đối cao hạ giới, có thể cung cấp nuôi dưỡng địa tiên, thiên tiên, thành tựu đạo quả so sánh với thượng giới cũng so với vì đơn giản. Nhưng tương tự, hạ giới sinh tử vô thường, như thiên vu giới như vậy thọ tận đều có vô số. Lại càng không cần phải nói thiên địa bên ngoài vẫn tồn tại đủ loại nguy hiểm. Một cái hư không phong bạo càn quét, hoặc là đại năng đấu pháp tác động đến, cũng có thể dẫn đến một phương thiên địa hủy diệt, nạn sinh tử lấy đem khống. Như thiên vu giới, thời kỳ cường thịnh, tổng cộng có 9 đại động thiên, 18 phúc địa, nhưng mà từ mặt tiên lưu cơ trảm long về sau, động thiên phúc địa lần lượt suy bại, bây giờ đã có 6 động thiên, 14 phúc địa tịch diệt, giữa thiên địa, chỉ còn lại 3 khu động thiên, 4 tòa phúc địa, không ra mấy ngàn năm, còn lại cái này 7 chỗ động thiên phúc địa, cũng phải chôn vùi, kém xa thượng giới, mà đây cũng là dẫn đến Trung Nguyên, Nam Cương đại chiến nguyên nhân căn bản thiên vu giới còn sót lại tu sĩ. Vì cầu sinh, vì siêu thoát, gần như điên cuồng, chiếm cứ Trung Nguyên đại địa lang gia động thiên, thiên hà phúc địa trước hết nhất kìm nén không được, phát động phàm tục thế lực, đối Nam Cương phát động công kích, mưu toan công chiếm Nam Cương trung kim tầm phúc địa, hoàng long phúc địa, tiến tới đào thoát thiên vu giới. Đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, tử thương trăm vạn, phía sau lại chỉ là mấy chục tu sĩ lửa cháy thêm dầu, bản thân tư lợi mà thôi. Thiên địa đại hại, không gì hơn cái này. Các nơi động thiên phúc địa bên trong đều có viễn cổ để lại truyền tống trận, thông hướng bỉ ngạn chi cảnh, chỉ cần kiếm đủ linh thạch, liền có thể mở ra truyền tống trận, thoát đi thiên vu giới chiếc này sắp đắm chìm thuyền hỏng. 3 vạn năm trước, lưu cơ trảm long thời điểm, liền có lớn nhất một nhóm tu sĩ thông qua truyền tống trận rời đi. 3 vạn năm đến, một nhóm lại một nhóm tu sĩ rời đi. Thiên vu giới tu hành càng thêm xuống dốc, theo thiên địa suy yếu, động thiên phúc địa bên trong sản xuất linh thạch cũng càng ngày càng ít. Trước kia một chỗ phúc địa mấy chục năm tích lũy, liền có thể mở ra một lần truyền tống trận, dần dần kéo dài đến hơn 100 năm, mấy trăm năm, cho đến ngày nay, thiên vu giới các nơi động thiên phúc địa, đã có 1.200 năm chưa từng mở ra truyền tống trận. Lục Thanh Phong có thể lý giải những này, thấy rõ thiên địa chân tướng, mắt thấy tu hành vô vọng, thiên vu giới tu sĩ tuyệt vọng. Cũng có thể tưởng tượng đến, bọn hắn vì thoát đi thiên vu giới, chỗ có điên cuồng, vì thế, bọn hắn không tiếc nhấc lên thế tục đại chiến, tử thương trăm vạn cũng không lay được. Điên cuồng, như ma, chúng sinh tội gì? Lục Thanh Phong lắc đầu, ngẩng đầu một cái, đã tới Kim Tầm Thần Sơn. Cửa vào ở đâu? Lục Thanh Phong run lên trong tay Phá Phong, lên tiếng hỏi. Phá Phong hai mắt ảm đạm, chỉ còn lại bản năng tại chỉ đường. Lục Thanh Phong tìm đúng phương hướng, tế ra cửu sách huyền hạo thiêm, ở xung quanh người bày ra trận thế, ngăn cách dò xét, thường nhân không gặp, hành tẩu Kim Tầm Thần Sơn, như vào chỗ không người, rất nhanh liền đến một chỗ khe núi, thả người nhảy lên, rơi vào một tầng trong trận pháp. Quả nhiên là phúc địa cửa vào. Lục Thanh Phong cầm trong tay Phá Phong ném ra ngoài, niệm động ở giữa hóa thành bột mịn, từ Phá Phong trên thân rơi xuống một khối ngọc bài, chính là phúc địa cửa vào đồng hành lệnh phù. Lục Thanh Phong tay cầm lệnh phù, nhẹ nhõm đi vào Kim Tầm phúc địa. Kim Tầm Tiên Tông, phương viên mấy chục dặm đại địa bên trên, từng tòa đỉnh núi đứng vững, tiên khí trận trận, linh khí giạt rào, nơi này chính là Kim Tầm phúc địa. Trải qua 3 vạn năm không ngừng suy bại, trước kia mấy ngàn dặm quy mô phúc địa, chỉ còn lại cuối cùng mấy chục dặm, bốn phía địa thủy phong hỏa mãnh liệt, tái diễn hỗn độn chi cảnh, nuốt sống không biết bao nhiêu đại địa. Kim Tầm Tiên Tông liền tọa lạc ở đây, động thiên phúc địa bên trong linh khí chính là thiên vu giới bên trong cận tồn. Vì tiết kiệm linh khí, lúc này Kim Tầm phúc địa bên trong chỉ có 10 vị trúc cơ tu sĩ, cũng từ đầu đến cuối duy trì con số này, trừ phi có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, mới có thể ở thế tục bên trong chọn lựa tư chất cực tốt nội cương đại tông sư, thậm chí cực biến chí cường giả, giúp đỡ đột phá trúc cơ, lấy cam đoan phúc địa cơ sở thực lực không gọt, bị cái khác động thiên phúc địa chui chỗ trống. Lúc khác, tuyệt không bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ phân mỏng linh khí, phân mỏng các loại tu hành tài nguyên. Lục Thanh Phong tiến vào Kim Tầm phúc địa, nhìn thấy chính là như vậy trống rỗng một phương tàn tạ thiên địa. Phất tay, cửu sách huyền hạo thiêm triệt hồi, Lục Thanh Phong hơi lắc người, liền biến mất ở giữa thiên địa. Thần thông, ẩn thân thuật phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 10 lần cường hóa, 5 lần dung hợp nói rõ. Nặc thân thuật, liễm khí thuật dung hợp mà đến, có thể ẩn nấp thân hình, không lộ khí tức, không phải linh nhãn, nhìn rõ loại thần thông không thể thăm dò. Thứ 9 thế hoàn tất lúc, Lục Thanh Phong cân nhắc đến thủ đoạn bảo mệnh, cố ý cường hóa dung hợp ra ẩn thân thuật thần thông. Này thần thông cường đại, ấn lý thuyết, một khi thi triển, coi như tại kết đan chân nhân trước mặt đi dạo, chỉ cần không phát ra động tĩnh, cũng tuyệt không có khả năng bị phát hiện, trừ phi có linh nhãn, nhìn rõ loại thần thông mới có thể phát giác. Nhưng kết đan chân nhân thần hồn cường đại, cảm ứng nhạy cảm, như Lục Thanh Phong tu vi quá thấp, nghênh ngang chạy đến trước mặt, bị phát hiện tỷ lệ vẫn như cũ cực lớn. Đợi tu vi đề cao, thần thông tạo nghệ tăng lên, tránh thoát kết đan chân nhân thần hồn cảm ứng liền không khó. Kim Tầm phúc địa bên trong chỉ có 9 tên trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không phát hiện được Lục Thanh Phong tung tích. Lục Thanh Phong trong lúc đi lại, phạm vi mấy chục dặm rất nhanh đạp biến, quả nhiên tại một chỗ phát hiện một tòa cực kỳ phức tạp trận thế. Cùng hắn tại Thiên Quân trận đạo chân giải bên trong tu tập nắm giữ truyền tống trận pháp cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm phức tạp. Hiển nhiên chính là Phá Phong nói tới viễn cổ truyền tống trận. Thiên vu giới tu sĩ chính là thông qua loại này truyền tống trận rời đi thiên vu giới. Chỉ là khởi động truyền tống trận cần tiêu hao đại lượng linh thạch, kim tầm phúc địa ngàn năm góp nhặt linh thạch cũng không đủ mở ra một lần truyền tống trận. Cái khác động thiên phúc địa tình huống đại khái giống nhau. Trung Nguyên Lang ra động thiên, thiên hà phúc địa liên thủ, chính là vì đánh xuống kim tầm phúc địa cùng hoàng long phúc địa. Thu hết linh thạch, từ đó góp nhặt đầy đủ linh thạch mở ra truyền tống trận. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể rời đi thiên vu giới. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, đi vào phía trước một tòa động phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.